18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 152. Trả tiền, gocchuyenaudio.com. Chờ một hồi, những chiếc bánh đáng yêu được mang ra. Cả Niji và Joy đều không kiềm được lòng khi bánh đã dâng đến miệng. Niji thì lộ rõ trên đôi mắt, còn Joy thì tuy thể hiện ra, nhưng cách anh ăn bánh nói rõ điều ấy. Wow, ngon quá, Niji không ngừng khen ngợi khi ăn thử bánh cream matcha khoái khẩu của mình. Thử này đi, Fu vừa nói, vừa đưa một muỗng Rô Panda trước mặt cô. Trời, cái này cũng ngon nè. Sao ngon bằng của anh, Joy liền tâng bốc chiếc bánh Teddy Min của mình lên. Em thử, Niji mở miệng chờ sẵn. Ham ăn, nè, tuy bên ngoài độc địa vậy thôi chứ Joy thương em gái còn hơn là bạn gái, anh liền đúc cô một muỗng. Min nó cứ mát lạnh đã quá, cả ly Italy Soda cũng không hề thua kém gì món chính của bàn tiệc. Ăn xong, Phu móc tay kêu phục vụ này, tính tiền. Hóa đơn được đưa ra, Phu chưa kịp nhìn vào thì đã bị Joy giật lại. Joy nhìn một hồi, lấy tiền trong túi ra kẹp vào, đưa cho Niji, bảo nhỏ, ra mua thêm cho anh vài cái ăn gì ăn dữ vậy. Cô nàng có vẻ hơi ngạc nhiên, thế tôi mua về mấy người không được đụng vào nha. Không, nói rồi cô cầm lấy tờ hóa đơn đã kẹp tiền vào, đi tới quầy trưng bày bánh. Đi nhớ để mắt dùm, kẻo tông vào người ta rồi tự đền nha, Joy trêu chọc. Lippy, người ta lớn rồi, không như anh lêu lêu anh hai mình xong, cô nàng liền vui vẻ đi tiếp. Anh đâu cần làm thế, Phu nói, giọng lạnh lùng hẳn. Nhưng tôi nghĩ tôi nên làm vậy, vậy chả khác gì anh xem thường tôi. Chồng Phu có vẻ hơi bực bội, vì Joy xem nhẹ ví tiền mà anh đã cất công tìm được chăng? Cậu đừng quan trọng hóa như vậy, Joy và Phu ngồi đó, không nói gì. Im lặng, chợt cậu là Onizawa, đúng chứ, Joy tự dưng hỏi, Phu liền trả lời thản nhiên tuy trong lòng có chút khuất ẩn, có gì không? Không, Joy liền đưa mắt nhìn sang bên ngoài cửa kính. Cách chương.